Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, phần 122, ân nghệ giải thích một hồi, thấy Mục Vân nghe hiểu, cuối cùng mới nói, cho nên, loại tình huống này ta cũng không có cách nào, trừ bỏ tìm được hạ cổ người, hoặc là làm chúng tình cổ nam nhân cùng hạ cổ nữ nhân bạch đầu giai lão, hoặc là nam nhân dùng hạ cổ nữ nhân máu thi bí thuật, mới có thể hoàn toàn giải trừ tình cổ chi độc. Mục Vân đồng tử sậu xúc, nàng thất thanh mà mở miệng nói, chuyện này không có khả năng, ta nhi tử có một cái yêu nhau 8 năm bạn gái. Hai người đều đã bàn chuyện cưới hỏi, căn bản sẽ không đi trêu chọc các nữ hài, nghĩ đến Lập Thanh là bởi vì tình cổ mới biến thành như vậy, nàng trong lòng cực độ oán hận đồng thời, lại cảm thấy có chút không cam lòng. Ân nghệ đối này đó ân ân oán oán cũng không có quá lớn hứng thú. Nàng đứng lặng ở một bên, lặng lặng mà không nói lời nào. Mục Vân tự mình phản bác sau, đột nhiên lại rơi lệ. Ân nghệ, nếu ngươi liếc mắt một cái liền nhìn ra tới đây là tình cổ, cầu xin ngươi nghĩ cách cứu cứu ta nhi tử đi. Từ nhỏ đến lớn, Lập Thanh gia giáo đều thực nghiêm, ta lấy tánh mạng đảm bảo, hắn tuyệt đối sẽ không làm hoang đường sự tình a. Dựa vào cái gì chuyện như vậy sẽ phát sinh ở nàng nhi tử trên người? Dựa vào cái gì? Tô Hàm Lương vội đỡ lấy Mục Vân, đồng thời phụ họa hỏi, chẳng lẽ thật sự một chút biện pháp cũng đã không có sao? Như vậy kết quả so hoàn toàn không biết gì cả, càng làm cho người cảm thấy tiếc nuối. Ân nghệ không thể nề hà mà lắc đầu, có lẽ có mặt khác biện pháp có thể giải quyết rớt này tình cổ, nhưng nàng nghiên cứu lại không phải này phương hướng. Hơn nữa, vu thuật bác đại tinh thâm, nàng cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Cho nên, trước mắt duy nhất biện pháp, chính là tìm được hạ cổ người. Bá mẫu, ta thật sự không có biện pháp. Giải linh còn cần hệ linh người. Nhìn Mục Vân đáy mắt quang mang một chút tắt, ân nghệ lại mở miệng khuyên giải ân ủi nói, tuy rằng ta đối này tình cổ không có biện pháp, nhưng trong khoảng thời gian ngắn giữ được tính mạng của hắn không thành vấn đề. Bá mẫu ngươi yêu cầu làm, chính là mau chóng tìm được hệ linh người. Mục Vân trái tim bang bang thẳng nhảy, thay đổi rất nhanh lại nổi lên cảm giác, làm nàng có chút không chịu nổi. Nàng run run rẩy rẩy mà nhéo ân nghệ tay, a di cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi, không quan tâm có thể hay không cứu trở về Lập Thanh, nàng đều thiếu đối phương một ân tình. Ân nghệ nhìn nàng bộ dáng, trong lòng lần thứ hai cảm khái, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm ân y, nàng không tự chủ được nghĩ tới co rúm nhiều năm ba ba cùng vất vả dốc sức làm mụ mụ, tổng cảm thấy có chút hụt hẫng. Trong phút chốc, ân nghệ đối ba ba không làm cũng không có như vậy tức giận bất bình. Nếu có thể nói, ba ba mới là nhất không nghĩ này hết thảy kéo dài nhân tài là suy nghĩ phức tạp, theo sau biến thành một tiếng than nhẹ, yên tâm, tổng hội hảo lên. Nói xong, ân nghệ vươn tay phải bám vào lương Lập Thanh cái chán, cuồn cuộn không ngừng nguyên lực giáo huấn đến đối phương trong cơ thể. Cùng lúc đó, tay thuận kim đồng hồ vẽ một vòng tròn, lại nhanh chóng ở này vẽ một đạo phù chú, rồi sau đó vỗ nhẹ, một đạo bạch sắc quang mang hơi túng lướt qua. Nàng đã bảo vệ lương Lập Thanh tâm thần, làm hắn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đã chịu tình cổ bối rối, đoạt lại thân thể quyền khống chế. Mục Vân khẩn trương mà nhìn ân nghệ sở làm hết thảy, cuối cùng nhịn không được hỏi, hắn sẽ tỉnh lại sao? Tuy rằng cảm thấy không quá khả năng, nhưng vẫn cứ tràn ngập hy vọng. Ân Nghệ mày nhíu lại, xem hắn ý chí lực, tỉnh hy vọng thực xa vời, nhưng không bài trừ cái này khả năng. Mục Vân liều mạng gật đầu. Mặc dù xa vời, nhưng cũng tổng so với kia chương bệnh tình nguy kịch thông chi thư tới lệnh người Trần Ân. Theo sau, nàng cầm lấy một bên túi sách. Tô Hàm, Ân Nghệ, lúc này thật sự cảm ơn các ngươi. Bá mẫu ta hiện tại có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm. Các ngươi tự tiện, tuy rằng không rõ ràng lắm hạ cổ người là ai, nhưng nhất nhất bài tra, tổng có thể điều tra ra. Nói xong lời nói sau, nàng tựa như phong giống nhau rời đi phòng bệnh. Tô Hàm lại bồi Lương Lập Thanh một hồi lâu, mới mang theo Ân Nghệ rời đi. Mụ mụ gần nhất nhàn nhã không ít. Nếu là ngươi không vội mà chạy trở về đóng phim, ở nhà nhiều bồi bồi mụ mụ. Nàng tưởng ngươi thật sự. Ân Nghệ vốn định nói đóng phim tiến độ tương đối đuổi, nhưng nghe được cuối cùng câu nói kia, nháy mắt thay đổi chủ ý. Hành, đợi chút ta liền về nhà. Như tới khi giống nhau song song đi ra bệnh viện đại môn. Mới vừa lên xe sau, Ân Nghệ chuông điện thoại thanh đột nhiên vang lên. Nàng cầm lấy di động, phát hiện là Dương Mộ điện thoại. Ân Nghệ nhướng mày, ấn hạ tiếp nghe kiện. Nàng đánh giá, Dương Mộ hẳn là biết Hứa Phàm làm người. Chương 104. Dương Mộ trong lén lút thỉnh trinh thám điều tra Hứa Phàm cuộc đời. Lúc này mới minh bạch Ân Nghệ lời nói đều không phải là tin đồn vô căn cứ. Hứa Phàm đích xác có mẹ đẻ cùng dưỡng mẫu. Lúc trước hắn mẹ đẻ bách với sinh hoạt áp lực đem hắn bán. Tuy rằng lại tìm trở về, nhưng Hứa Phàm cũng không có giống biểu hiện ra như vậy rộng lượng lựa chọn tha thứ mẹ đẻ. Lúc này mẹ đẻ bị bệnh, mỗi ngày đều phải thừa nhận thật lớn thống khổ. Liền bác sĩ đều cảm thấy, chết đối nàng tới nói mới là một loại chân chính giải thoát. Nhưng Hứa Phàm cố chấp mà lựa chọn trị liệu, không tiếc hết thảy đại giới treo nàng mệnh. Nếu là chỉ cần như thế, Dương Mộ còn không thể phỏng đoán ra Hứa Phàm dụng tâm hiểm ác. Nhưng trinh thám ở trong phòng bệnh đặt máy nghe trộm, máy nghe trộm nội truyền quay lại tới âm tần mới là vô cùng xác thực chứng cứ. Hứa Phàm chính là muốn hắn mẹ đẻ thừa nhận đồng dạng thống khổ, làm nàng chết không yên phận. Dương Mộ lộ ra một mặt tự diệu ý cười. Ân Nghệ, ta tự xưng là đã trải qua quá nhiều sóng to gió lớn, trăm triệu không nghĩ tới có một ngày còn sẽ ở lật thuyền trong mương từ đầu đến cuối. Nàng giống cái ngốc tử dường như bị Hứa Phàm chơi xoay quanh. Ân Nghệ tuy cũng không biết sự tình chân tướng, nhưng từ Hứa Phàm tướng mạo là có thể nhìn trộm một vài. Giờ phút này nghe Dương Mộ theo như lời, cũng không có quá lớn cảm xúc phập phồng. Nàng đạm cười nói, sự tình biết rõ ràng liền hảo. Hứa Phàm người này bản thân liền không đáng giúp, thiên tính như thế. Dương Mộ trong lòng tràn đầy đối Ân Nghệ kính phục. Giờ phút này nàng gương mặt có chút nóng lên. Phía trước ta còn lại nhiều lần làm ngươi giúp hắn, hiện tại ngẫm lại, thật là chê cười. Tự giễu một câu sau, nàng phát ra từ phế phủ nói, Ân Nghệ, cảm ơn ngươi đã không có yểm. Dương Mộ có thể dễ như trở bàn tay mà đem Hứa Phàm trong tay ảnh chụp đoạt lại. Từ nay về sau, nàng là chân chính mà giải thoát rồi, không cần làm người hiếp bức, không cần lo lắng đề phòng, giống như tân sinh. Ân Nghệ đối Dương Mộ liên tiếp cảm tạ đã sớm miễn dịch. Nàng lần thứ hai dặn dò nói, ngươi bản thân khí vận không phải đặc biệt hảo, đã không có tiểu quỷ sau, chỉ sợ sẽ xuống dốc không phanh. Nhớ rõ nhiều làm việc thiện có thể đề cao phúc duyên. Dương Mộ đối ân nghệ duy mệnh là từ, càng miễn bàn nàng cũng là như vậy tưởng. Phụ họa vài câu sau, nàng ngàn ân vạn tạ mà treo điện thoại. Tô Hàm liếc liếc mắt một cái ân nghệ, trêu chọc nói, vọng hữu đều đoán ngươi đến tột cùng là cái gì bối cảnh. Nếu là làm cho bọn họ biết ngươi nghiệp vụ trải rộng giới giải trí, còn không được kinh ngạc đến ngây người, có lẽ là ân nghệ đã đến cho hắn rót vào thuốc trợ tim. Tô Hàm trầm trọng tâm tình cũng được đến giảm bớt. Ân nghệ cực không yêu nhã mà trợn trắng mắt. Nghiệp vụ trải rộng giới giải trí, thật dám nói, kia còn không phải bởi vì ta ở giới giải trí phát triển, tiếp xúc người cùng sự đều là trong giới, nàng đổi một cái ngành sản xuất, chỉ sợ đều sẽ không gặp phải bọn họ. Tô Hàm nghĩ nghĩ cũng là, trong lúc nhất thời không biết lại nói chút cái gì, dứt khoát lại đem đề tài chuyển tới Lương Lập Thanh trên người. Tình cổ chuyện này, ngươi thật sự sẽ không lại nhúng tay sao? Không có ân nghệ ở bên giúp đỡ, hắn trong lòng đều có chút bồn chồn. Ân nghệ bất đắc dĩ mà nhún vai. Ta thật sự lấy tình cổ không có biện pháp. Bất quá nếu tìm được rồi hạ cổ người, miễn cưỡng có thể thử một lần. Kỳ thật nàng nhưng thật ra cảm thấy Mục Vân có thể tìm người khả năng tính khá lớn. Tình cổ bất đồng với mặt khác, cố tình hại người cổ độc, hạ cổ người nhất định là đối với Lương Lập Thanh có đặc thù cảm tình. Tô Hàm cũng không biết ân nghệ suy nghĩ, hắn nội tâm thở dài, trong lúc nhất thời đã không có nói chuyện phiếm hứng thú. Trong xe không khí lần thứ hai trở nên túc mục. Thống ca thấy ân nghệ rảnh rỗi, nhịn không được lại vụt ra đầu tới. Ân tỷ, chúng ta tiếp tục tới tâm sự bái. Long bối cảm giác đến tột cùng thế nào a? Tiểu quy tích cực dũng dược mà lên tiếng. Là, ta cũng muốn biết. Long lân sờ lên có phải hay không trơn bóng. Ta nghe bọn hắn nói, mặt trên có chút gai ngược, sẽ đau, cũng chỉ có ở thời điểm này, thống ca cùng tiểu quy mới có thể đạt thành nhất trí. Ân nghệ, ngoặc kép, này cha liền không qua được. Nàng nỗ lực mà hồi ức một chút ngay lúc đó cảm giác, tiếc nuối mà mở miệng nói, lúc ấy quá khẩn trương, hơn nữa thực mau liền đến, ta nơi nào có cái gì cảm giác nga. Thống ca, minh rượu trước lạ sau quen, về sau tổng còn có kỵ long thời điểm mà ni. Tiểu quy, muốn như thế nào kỵ liền như thế nào kỵ, 72 thức đều không mang theo trọng dạng. Ân nghệ ngoặc kép, liền biết không có thể nghiêm trang mà trả lời chúng nó vấn đề, nói liền khai tiểu xe lửa. Nàng ho nhẹ một tiếng, nỗ lực mà tách ra đề tài. Gần nhất công ty như thế nào? Không có vị diện giao dịch nhiệm vụ tuyên bố. Từ khi lần trước đi một lần long tộc vị diện sau, liền rốt cuộc không có nhiệm vụ. Ân nghệ trong lén lút còn cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng bởi vì từng cọc từng cái sự tình vẫn luôn trì hoãn, cũng chưa tới kịp hỏi, trước mắt rảnh rỗi mới hỏi ra tới. Thống ca đồng dạng cảm thấy không thể hiểu được, ta cũng không làm rõ được, không nghe nói cái gì tiểu đạo tin tức a. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ân tỷ, như thế nào còn ngóng trông nhiệm vụ a? Không nhiệm vụ không phải càng tốt sao? Người địa cầu đều thích làm thiếu sự, lấy lương cao thủ. Ân tỷ nói như thế nào cũng có thể xưng được với nhân viên chính phủ. Ân nghệ tổng cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng cụ thể tình huống như thế nào lại nói không rõ. Tiểu quy lẩm bẩm phụ họa, ta cảm thấy không thích hợp. Dĩ vãng vị diện giao dịch quản lý viên các vội muốn chết, đến phiên chủ nhân thảnh thơi thanh nhàn thực. Chẳng lẽ nói là minh diệu ở sau lưng khiến cho lực chẳng trách Trăng Tiểu Quy như vậy tưởng. Lưng dựa đại thụ hảo thừa lương đạo lý, ai đều hiểu. Thống ca liếc miệng phản bác, nhưng đánh đổ đi. Tuy rằng Minh Diệu địa vị rất cao, nhưng chúng ta lãnh đạo đối hắn cúi đầu khom lưng, cũng không thấy được là sợ hắn. Ân tỷ, chờ ta lại đi tìm hiểu. Quay đầu lại có tin tức, lại thông chi ngươi. Bị Tiểu Quy như vậy một cường điệu, Ân Nghệ trong lòng không thích hợp lại trọng vài phân. Nàng nhẹ nhàng mà lên tiếng, hành, thống ca, ngươi đi tìm hiểu. Sau Mục Vân lao ra bệnh viện, trong lúc nhất thời có chút mơ mịt thất thố, cuối cùng nàng đi nhi tử bạn gái nhỏ công ty, hòa hòa khí khí mà cùng công ty trước đài chào hỏi qua sau. Mục Vân liền ngồi ở đại sảnh bên nghỉ ngơi, đợi hồi lâu, mới chờ đến Chu Miểu Khiết xuống lầu. Hết chương.